Tiểu Mai thả sảnh đầu tiên vào và chăm chú quan sát tôi với thằng S hồi hộp giòm mà ngao ngán lắc đầu y như dự đoán, chả lọt ra được sảnh nào. Rồi hai thằng đợi dài cổ mà vẫn cô thấy nàng thả thêm sảnh nào mà cứ suy nghĩ mãi, bọn tôi chả hiểu trò này có gì cần suy nghĩ, đến tôi giỏi toán thế còn cô làm gì được nữa kìa. Nhưng mà cái sự đời nó cô đơn giản vậy, giỏi nhưng cần phải đúng chỗ. Tiểu Mai thả tiếp sảnh 2 vào và ngay sau đó nàng thả thêm sảnh 3, hai sảnh rơi xuống mặt tủ chạm nhau rồi có một sảnh nằm chồng lên đồng sảnh phía trước thanh sắt gạt đến. Sủng sảnh, tôi với thằng S há hốc mồm ngạc nhiên cô để đâu cho hết. Tổng cộng có 21 sảnh rơi ra từ trong tủ kính, thằng S cứ dụi dụi mắt mà xem lại cho rõ, tôi thì chẳng còn tin vào mắt mình nữa. Sao, sao mà hay vậy bạn? Thằng S hỏi, thì, may mắn thôi. Tiểu Mai cười đáp, Thánh, chẳng tin được Mai chơi lần đầu đã vậy, chơi thêm chút chắc thằng S dẹp tủ này quá. Tôi lắc đầu, bậy mậy còn làm ăn chứ. Nó trợn mắt, thì, mình cô chơi nữa đâu, N lấy sảnh này chơi mấy game kia đi. Nàng nháy mắt, nhưng tôi đời nào chịu thua, tôi ôm mớ sảnh đến tủ kính quyết tâm thực hiện kỷ lục mới, thằng S cổ vũ đầy hào hứng, nó cũng tự lấy thêm sảnh chơi luôn. Bài, về đây, tôi chào thằng S, mặt tôi dài ra như trái dưa leo. Bài hai người, mặt nó cũng y chang tôi, lần đầu tiên chủ quán và người chơi mặt mày y chang nhau, thê thảm như hai con bạc thua sạch tiền. Tôi với thằng S thả tổng cộng hơn 50 sảnh mà chỉ ăn mỗi 8 sảnh, còn thua cả Tiểu Mai thả 3 sảnh ăn 21 sảnh, dọc đường đi thỉnh thoảng tôi cứ lắc đầu thở dài mãi, Tiểu Mai biết ý cười tế nhị phía sau. Cách chương.